Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 198, phiên ngoại 15+16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, Lưu Phàm và tài xế đã làm theo yêu cầu của Bắc Tuyền. Sắp xếp xong tế đàn ở giữa sân, với tấm lụa vàng phủ trên bàn, lư hương và nến thắp hai bên, mọi thứ trông thực sự rất chuyên nghiệp. Bắc Tuyền trước đó đã nói là đến tối sẽ lập đàn cùng bái trong sân, nhưng không nói cụ thể thời gian. Các thôn dân đều sợ bỏ lỡ màn hay nên phần lớn sau khi ăn cơm tối đã vội vàng đến xem. Càng về sau, đám đông tụ tập càng nhiều. May mắn là Bắc Tuyền không để họ phải chờ quá lâu. Khi còn 10 phút nữa là đến 9 giờ, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên đã cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, họ đã thay một bộ đạo bào màu xám đậm, đeo thêm tóc giả, trông đúng chuẩn như hình ảnh. Đạo sĩ, trong nhận thức của dân chúng, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên đều rất đẹp trai. Một người trắng trẻo tuấn nhã, cười như gió xuân, một người mắt như sao mai, phong thái tuấn tú, họ như mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng. Khoác lên mình bộ trang phục này, họ trông hệt như những tiên quân đắc đạo xuyên không đến. Ngoại hình của cả hai quá xuất sắc, vừa xuất hiện đã tự mang theo báp, quyến rũ, sức thuyết phục 1000. Cả sân khấu đám đông đang xì xào bàn tán đều không tự chủ được mà im lặng. Tiếng ồn ào biến mất, không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Sẵn sàng chưa? Bắc Tuyền hạ giọng hỏi người yêu của mình. Vệ phục Huyên gật đầu, anh làm theo lời Bắc Tuyền dặn dò, từng bước đi đến trước chiếc bàn dài đóng vai trò tế đàn. Thắp ba nén hương, bái ba bái về bốn hướng, rồi cắm hương vào lư hương, coi như đã tế bái tứ phương và thập bát thiên thần. Tiếp theo, vệ phục Huyên kéo dài âm điệu, nhấn từng chữ một nói, giờ lành đã đến tiên sư khai đàn. Nói xong, anh lùi lại ba bước, đứng nghiêm trang bên cạnh tế đàn, như một người hộ pháp. Bắc Tuyền cầm một thanh kiếm gỗ đào, bước những bước ung dung đi đến trước đàn, miệng bắt đầu ngâm tụng chú văn. Thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, nhược hữu hung thần ác sát quỷ tiến đến, nhị đầu điền biên hung thần ác sát khứ bất đình. Cậu vừa niệm chú, vừa bước chân cương, tay cầm kiếm gỗ đào múa một cách huyền chuyển. Dù động tác kịch liệt như vậy, hơi thở khi niệm chú của cậu vẫn dài và ổn định. Âm điệu vẫn huyền chuyển, ung dung, bước chân và kiếm chiêu đều mang một khí chất phóng khoáng. Tao nhã như đang múa, người xem nín thở, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Khi chú văn sắp kết thúc, Bắc Tuyền bỗng vung tay trái lên. Một lá bùa vàng bay thẳng ra như một phi tiêu, đậu trên ngọn nến bên cạnh lư hương. Lá bùa ngay lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, biến thành một quả cầu lửa. Bắc Tuyền dùng mũi kiếm gỗ đào nhẹ nhàng đâm về phía trước, giữ quả cầu lửa đang cháy trên mũi kiếm. Chân phải xoay, cơ thể quay một vòng, kiếm gỗ đào vẽ một vòng tròn hoàn hảo trên không trung. Quả cầu lửa cũng theo đó xoay 360 độ. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy vàng mỏng manh. Theo lẽ thường, vừa bị lửa bén vào là phải hóa thành tro ngay lập tức. Nhưng lá bùa trên mũi kiếm của Bắc Tuyền thì khác. Ngọn lửa bùng lên cao gần nửa mét. Theo quán tính quay của chủ nhân, vẽ ra một cái đuôi sao băng dài trên không trung. Điều kỳ diệu hơn nữa là nó vẫn chưa cháy hết. Những người vây xem đều không tự chủ được mà mở to mắt, tập trung sự chú ý vào quả cầu lửa lớn trên mũi kiếm của Bắc Tuyền. Tam thanh tổ sư lệnh Ngô Thông Chân, phương nam thất túc lăng quang thần quân, địch tà vệ chân, cấp tốc nghe lệnh, xác, ngay khi chữ cuối cùng rơi xuống, quả cầu lửa trên mũi kiếm của Bắc Tuyền bỗng bay vút lên trời. Lao vào bầu trời đêm như một quả tên lửa. Hoa a, những người vây xem thực sự không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này. Tất cả đều phát ra một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn ngọn lửa đang bay vào màn đêm. Ngay sau đó, một cảnh tượng càng khiến mọi người kinh ngạc hơn xuất hiện. Quả cầu lửa đỏ rực lóe lên trên không trung, rồi bùng nổ, biến thành một con chim lớn. Con chim đó to bằng một con diều hâu, toàn thân đỏ rực, sải cánh dài gần 2 mét, lông đuôi lay động, chiều dài ít nhất gấp đôi chiều cao của nó. Phượng Hoàng, có người hét lên the thé, là Phượng Hoàng đấy. Chỉ thấy con Phượng Hoàng vẫy cánh, rải xuống những đốm lửa đỏ như ánh sao, bay hai vòng quanh ngôi nhà lớn của họ Lưu, rồi bỗng lao thẳng xuống từ đường phía sau, biến mất sau bức tường. Trong sân bỗng chốc chìm vào một sự im lặng chết chóc. Trong chốc lát không ai nói một lời nào, sự im lặng kéo dài vài giây, rồi bỗng có người lại hét lên, "Bà ngoại tôi ơi!" Tôi thế mà lại nhìn thấy Phượng Hoàng thật. Tiếng hét này giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Lập tức bùng nổ, tiếng kinh ngạc, tiếng bàn tán, ong, một cái tuôn ra. Mọi người đều vội vã chia sẻ những gì mình vừa chứng kiến với những người xung quanh. Trong chốc lát, hiện trường ồn ào như một cái chợ vào buổi sáng sớm. Bắc Tuyền không vội giải thích. Cậu đứng trước tế đàn, trên mặt mang nụ cười nhẹ, thần thái ung dung, tự tin tiếp nhận ánh mắt chăm chú của hơn 1000 đôi mắt từ 4 phương 8 hướng. 2 phút sau, tiếng bàn tán mới cuối cùng cũng nhỏ dần. Lúc này, có một người đàn ông trung niên có giọng to hét lên. Đạo trưởng, vừa nãy ngài dùng thủ đoạn gì vậy? Sao lại có thể triệu hồi cả Phượng Hoàng? Ông ta đã hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết. Vì thế mọi người tự giác im lặng, dựng tai lên chờ nghe Bắc Tuyền giải thích. Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ, cao giọng trả lời, bần đạo vừa rồi đã thỉnh Nam Thiên Chu Tước Thần Quân. Nhờ ngài đốt sạch tà ma, diệt trừ ác quỷ cho nhà họ Lưu. Ô, ô, trong đám đông vang lên nhiều tiếng phụ họa. Một bà cô dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm, dành nói trước, nói như vậy, sau này nhà họ Lưu sẽ không còn ma quỷ nữa chứ. Đương nhiên, nhà họ Lưu từ nay về sau sẽ thái bình vô sự. Bắc Tuyền cười gật đầu, rồi nói, tối nay, tôi và đệ tử sẽ ngủ lại trong từ đường của nhà họ Lưu. Tự mình chứng minh điều này cho mọi người. Ngày 9 tháng 11, thứ ba. 10 giờ 20 phút tối, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên làm theo kế hoạch, ở lại căn phòng bằng ván gỗ ọp ẹp trong từ đường nhà họ Lưu. Kể từ khi 4 người công nhân bị đàn sâu từ trong nồi lẩu tuôn ra dọa cho phát điên, công trường đã hoàn toàn ngừng thi công. Căn phòng bằng ván gỗ nhỏ dùng để công nhân nghỉ ngơi và trực ban này đương nhiên cũng không có ai ở lại nữa. Những thứ hỗn độn dưới đất lúc đó tuy đã được dọn dẹp sơ qua, nhưng cũng chỉ là dọn những chiếc chén, nồi, chậu bị đổ, nước canh đỏ và những vụn thức ăn nhỏ vương vãi trên nền xi măng không ai dọn. Để đến giờ đã khô lại, dính dính, nhờn nhờn, tỏa ra hột mùi vị cay nồng xen lẫn hôi thối kỳ quái. Căn phòng bằng ván gỗ đã bẩn thỉu như vậy rồi thì không nói. Ngay cả nơi để ngủ cũng chỉ là mấy cái giường gấp chật hẹp mà thôi. Chăn đệm trên giường còn chưa được giặt lần nào. Mắt thường có thể thấy rõ đầy bụi bẩn, gần như không còn nhìn ra màu sắc và hoa văn ban đầu. Với điều kiện ở tồi tệ như vậy, vệ thiếu gia trước đây chắc chắn đã lật bàn bỏ đi rồi. Thế nhưng, sau khi ở bên Bắc Tuyền hơn nửa năm, lại được xem ký ức kiếp trước của mình khi còn là một vị tướng quân ở chúng sinh trì. Kinh nghiệm 2 đời chồng lên nhau, tính tình của anh đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Vì vậy, sau khi vào phòng, vệ phục Huyên chỉ bình tĩnh quan sát môi trường xung quanh một vòng, rồi lập tức đi đến 2 chiếc giường sát bên trong, nhấc một tấm chăn lên, dùng sức rũ sạch bụi bẩn trên đó. Nhưng căn phòng này thực sự quá bẩn. Khi vệ phục Huyên rũ chăn như vậy, bụi bẩn bay tứ tung, dưới ánh đèn từ bóng đèn trên trần nhà, trông giống như hiệu ứng khói sương. Khụ, khụ khụ khụ, Bắc Tuyền vừa ho vừa đi mở cửa sổ, thông gió một chút. Vệ Phục Huyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền một cái, chú ý thấy nụ cười tinh quái chợt lóe lên trên môi đối phương. Trong lòng lập tức hiểu ra, anh không nói gì, tiếp tục dọn dẹp chăn đệm cho cả hai. 16, ngày 10 tháng 11, thứ tư, 0 giờ 15 phút sáng, Bắc Tuyền dặn Vệ Phục Huyên cứ an tâm ngủ, không cần lo lắng gì cả. Thế là cậu vệ coi như thật sự yên tâm nằm xuống. Không biết Bắc Tuyền đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Vệ Phục Huyên nhắm mắt không lâu sau đã rơi vào giấc ngủ sâu. Trong lúc mơ màng, Vệ Phục Huyên bỗng nghe thấy có tiếng người lẩm bẩm bên tai. Anh yêu, tỉnh lại đi. Giọng nói này Vệ Phục Huyên cực kỳ quen thuộc, chính là giọng của Bắc Tuyền. Nhưng so với giọng nói bình thường của Bắc Tuyền, tiếng nói vang bên tai anh lại khàn khàn và trầm ấm hơn. Như tiếng thì thầm khi chìm đắm trong đê, CV, ân, tràn đầy sự cám dỗ. Lúc đầu Vệ Phục Huyên cho rằng mình đang mơ, chỉ nhíu mày, chờ mình định ngủ tiếp. Nhưng giọng Bắc Tuyền không hề dừng lại. Tỉnh dậy đi, anh yêu, tỉnh dậy đi. Giọng nói đó tiến lại gần hơn, gần như dán vào tai anh. Vệ Phục Huyên mơ màng mở bừng mắt. Giây tiếp theo, anh giật mình, xoay người bật dậy khỏi giường. Anh không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Bắc Tuyền đang nghiêng người dựa vào chiếc giường gấp chật hẹp của Vệ Phục Huyên. Chiếc áo sơ mi trên người cậu không biết từ lúc nào đã cởi đến cúc thứ hai từ dưới lên, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, phản chiếu ánh sáng óng ánh như ngọc trai trong ánh đèn mờ ảo của đêm. Anh tỉnh rồi, Bắc Tuyền cong môi cười với Vệ Phục Huyên, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Đến đây, cậu đưa tay ra với Vệ Phục Huyên, dùng cái giọng khàn khàn và dịu dàng đó nói. Anh đi theo em, sự cám dỗ đầy ẩn ý này của người yêu đối với vệ thiếu gia mà nói thì có sức sát thương quá lớn. Như bị ma xui quỷ khiến, anh gần như không chút suy nghĩ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Bắc Tuyền. Sau đó, anh chạm vào một mảng da thịt mềm mại và ấm áp. Mềm mại đến mức như không có xương, thanh thoát như một cánh hoa. Đến đây, lại đây, Bắc Tuyền nhẹ nhàng nắm lấy tay Vệ Phục Huyên, 10 ngón đan vào nhau. Sau đó, Bắc Tuyền nhẹ nhàng xoay người xuống giường, nắm tay Vệ Phục Huyên, từng bước tiến về phía trước. Đến đây, giọng Bắc Tuyền dịu dàng, khóe môi mỉm cười, đôi mắt khóe mày như chứa đựng cả mùa xuân. Hai mắt Vệ Phục Huyên dường như bị dính chặt vào gương mặt Bắc Tuyền, không thể rời đi nửa phần. Căn phòng ván cũ nát, nền nhà dính đầy dầu mỡ. Chiếc giường gấp phủ đầy bụi bẩn xung quanh đều biến mất khỏi tầm mắt anh. Hai chân Vệ Phục Huyên dường như có ý thức tự chủ. Theo sự kéo của Bắc Tuyền, một bước, rồi lại một bước, chậm rãi tiến về phía trước. Sắp đến rồi, Bắc Tuyền hơi dùng sức, nắm chặt ngón tay Vệ Phục Huyên hơn, đồng thời thè một đoạn lưỡi ướt át ra. L.M. một cách đầy cám dỗ trên đôi môi đỏ mọng. Chờ đến nơi, em sẽ để anh tùy ý xử lý, được không? Vệ Phục Huyên mắt đờ đẫn, biểu cảm ngây ra, đôi môi khẽ mở, khẽ đáp lại một câu. Được, Bắc Tuyền lập tức vui vẻ ra mặt, khuôn mặt tuấn tú như đóa hoa mới nở, đẹp đến mức khiến người ta tim đập mạnh. Vệ Phục Huyên như một con rối gỗ bị giật dây, để mặc Bắc Tuyền kéo mình đi về phía trước. Rất nhanh, hai người đã đi đến trước cửa sổ của căn phòng ván. Cái gọi là cửa sổ này thực ra chỉ là một khối hình chữ nhật với cạnh 1.2m × 1.5m được khoét trên tấm ván, bốn phía được nẹp keo bảo vệ, cuối cùng lại lắp thêm một tấm keo nhám làm cửa sổ. Trước khi ngủ, Bắc Tuyền thấy bụi bẩn trong phòng quá nhiều nên đã mở cửa sổ. Vẫn chưa đóng lại, cánh cửa sổ đang mở rộng vừa hay tiện cho Bắc Tuyền đi ra ngoài. Cậu chống một tay lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một cái đã ra khỏi cửa sổ. Đến đây, theo em, Bắc Tuyền đứng bên ngoài cửa sổ, nắm lấy tay Vệ Phục Uyên, cười dịu dàng, đồng thời dùng tay còn lại kéo vạt áo đang trễ xuống thấp hơn một chút. Chúng ta ra ngoài, tìm một nơi tốt, âm cuối của cậu nói rất nhỏ, nửa câu sau được giấu đi giống như một cái móc, khiến lòng người ngứa ngáy. Vệ Phục Uyên thẳng người nhìn chằm chằm mặt Bắc Tuyền, giống như một thiếu niên mê gái, ngay cả biểu cảm cũng cứng lại, chỉ không ngừng gật đầu. Tiếp đó, Vệ Phục Uyên để mặc một tay của mình bị Bắc Tuyền nắm, tay còn lại thì chống lên cửa sổ, như thể chuẩn bị treo ra ngoài. Giây tiếp theo, biến cố đột ngột xảy ra. Vệ Phục Uyên bỗng nhiên dùng sức, giữ nguyên tư thế nắm tay với Bắc Tuyền, kéo mạnh người đó trở lại. Cái tay còn lại của anh đang chống trên cửa sổ thì vòng lại kẹp lấy cổ Bắc Tuyền. Dùng một động tác khóa cổ hình chữ V tiêu chuẩn, kéo nửa thân trên của đối phương vào trong căn phòng ván. Bắc Tuyền muốn mở miệng, nhưng cổ bị siết chặt muốn chết. Đừng nói là phát ra âm thanh, ngay cả thở cũng không được. Giây tiếp theo, khuỷu tay Vệ Phục Uyên bỗng trống rỗng. Bắc Tuyền vừa bị anh siết chặt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, một bóng dáng màu vàng sẫm chợt nhảy lên, dường như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Vệ Phục Uyên gần như theo phản xạ vươn tay, tóm lấy bóng dáng màu vàng ở bên cửa sổ. Anh cảm thấy mình nắm được một vật gì đó lông xù, nóng hổi. Cùng lúc đó, những đốm sáng vàng tuôn ra từ lòng bàn tay anh, như một nhà tù vô hình, bao bọc chặt chẽ lấy cục lông đó, khiến nó không thể thoát ra được. Bắt được rồi, Vệ Phục Uyên không nói hai lời, vung một cú mạnh, ném thẳng cục đồ chơi trong tay xuống nền nhà ván bẩn thỉu. Làm tốt lắm, Bắc Tuyền lúc này mới đứng dậy từ chiếc giường gấp của mình, thong thả đi đến bên cạnh Vệ Phục Uyên. Vất vả cho anh rồi. Nói rồi, Bắc Tuyền cúi đầu, nhìn cục đồ chơi bị Vệ Phục Uyên tóm được. Đó là một con chồn. Không biết con chồn này rốt cuộc đã sống bao lâu, nhưng toàn thân lông của nó đã có màu vàng pha xám. Hơn nữa, thân hình cũng lớn hơn con chồn vàng bình thường đến 3 phần. Cái đuôi của nó xù lên và to lớn. Chỉ là lúc này lông của nó đã xù hết cả lên. Trông rất giống một chiếc cọ thí nghiệm cũ. Em đã đoán, không phải hồ ly tinh thì cũng là chồn. Bắc Tuyền cười cười, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười đầy châm chọc. Dù sao, cũng chỉ có nhà họ Hồ và nhà họ Hoàng là giỏi ảo thuật nhất. Con chồn bị Vệ Phục Uyên đè xuống đất, tứ chi duỗi thẳng, bụng hướng lên trời, nó liều mạng muốn giãy giụa, nhưng không thể chống lại áp lực của công đức chi lực. Ngoại trừ 4 cái móng vuốt vẫn còn miễn cưỡng đạp loạn xạ vài cái, nó căn bản không thể ngẩng đầu lên được. Cho dù ngươi có thù oán gì với nhà họ Lưu, nhưng thân là một loài thú tu đạo, dùng thuật pháp làm 4 người bị thương đã là một tội lỗi lớn. Nói rồi, Bắc Tuyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở rộng, lạnh lùng cười, bây giờ còn động sát niệm, không sợ trời đánh xuống sao? Vệ Phục Uyên nghe vậy, cũng theo ánh mắt của Bắc Tuyền, quay đầu lại nhìn, cả người Vệ Phục Uyên run rẩy. Vừa nãy khi anh đi đến cửa sổ, rõ ràng thấy bên ngoài chỉ có một bầu trời sao lấp lánh. Giờ nhìn lại, bên ngoài cửa sổ lại lù lù treo một chiếc dây thừng thắt thòng lọng. Nếu vừa nãy anh thật sự bị con chồn dẫn dụ, thò đầu ra khỏi cửa sổ, đầu sẽ chui thẳng qua thòng lọng, chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Quả thực không cần phải nói cũng biết, bà nội nó, mặt Vệ Phục Uyên trắng bệch. Nếu không phải Bắc Tuyền đã lường trước, giấu một bùa chú thanh tâm an thần trên người anh, bản thân anh lại có công đức chi lực gia trì, không dễ bị ảo giác quấy nhiễu. thì lúc này có lẽ anh đã trở thành một oan hồn thắt cổ không rõ ràng rồi. Cái đồ xúc sinh lông vàng nhà ngươi. Vệ Phục Uyên càng nghĩ càng tức, tay đang đè con trồn không khỏi tăng thêm 3 phần lực. Ta và ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, làm sao phải ra tay độc ác như vậy chứ? Con trồn vốn dĩ đã không thể cử động, lúc này áp lực trên ngực và bụng lại tăng thêm 3 phần. Nó cảm thấy tâm can tỳ phổi của mình sắp lòi ra ngoài cổ họng. Ý thức cầu sinh khiến nó dùng hết sức lực để đạp loạn xạ. Cái đuôi lớn cũng vẫy đến bạch bạch rung động. Thả lỏng một chút, đừng thật sự bcst nó. Bắc Tuyền cười vỗ vai Vệ Phục Uyên. Dù sao nó vẫn chưa khai báo đâu. Thế là Vệ Phục Uyên nới lỏng lực đạo một chút. Con trồn cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Vội vàng dướn cổ, há to miệng th. D, C, tha mạng. Sau đó, nó rít lên, hai vị cao nhân, tha mạng, theo quy tắc tu đạo của loài súc sinh. Nếu dám dùng thuật pháp làm hại người, đánh chết cũng không oan uổng cho ngươi. Khóe môi Bắc Tuyền tuy mang theo nụ cười, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng. Ngươi muốn bây giờ tự mình khai thật thà không? Hay là ta lột da bóc xương ngươi? Sau đó tiện tay bịa ra một câu chuyện cho nhà họ Lưu là xong. Cách chương.